Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, mới sinh thái quyền. Nhân loại ngừng lại, Trình Lâm kinh ngạc nhìn thấy mọi người ở đến dưới đất nhất định chiều sâu sau đỉnh chỉ hướng phía dưới đào móc, đại khái là cái này chiều sâu đã không còn lạnh giá. Sau đó bọn họ bắt đầu hướng ngang mở rộng. Toàn bộ dưới đất thành thị quy mô đang nhanh chóng mở rộng. Từ hướng dọc chuyển hướng hướng ngang là muốn nghỉ ngơi lấy sức, phát triển sức sản xuất chứ. Trình Lâm suy nghĩ, đào móc thời kỳ tiêu hao chủ yếu là mặt đất tích góp lương thực. Mà dưới đất thành thị thành lập thì cần muốn càng thêm đa dạng cung cấp nhiên liệu cùng với đồ ăn. Khởi nguồn, đây là nhân loại cần đánh hạ vấn đề khó. Trong hình không nhìn thấy chi tiết nhỏ, nhưng thông qua toàn thể vĩ mô trưởng khống, Trình Lâm vui mừng nhìn đến dưới đất thành thị dần dần phồn hoa lên. Nhân khẩu số lượng tựa hồ cũng cuối cùng đình chỉ ngã xuống xu thế. Bắt đầu chậm chậm tăng trở lại. Lúc này, toàn bộ dưới đất thành thị tổng thể kết cấu đã hết sức phức tạp cùng hỗn loạn. Mọi người trải qua lúc đầu vội vàng, liều mạng đào móc. Đến hiện tại cuối cùng bắt đầu chăm chú cải tạo ở lại hoàn cảnh. Điều này làm cho Trình Lâm liên tưởng tới lịch sử tất nhiên. Như là trước tiên ô nhiễm sau xử lý, trước tiên kinh tế lại văn hóa loại hình điều mục. Bây giờ dưới đất thành các cư dân tựa hồ cũng đang tiến hành loại này chuyển biến. Trong lúc tựa hồ phát sinh một ít hình thái xã hội trên thay đổi, Trình Lâm phát hiện ở một cái nào đó đoạn thời kỳ, mọi người đình chỉ công tác, mà bắt đầu tiến hành tranh đấu. Mặc dù hắn không nhìn thấy đấu tranh cụ thể tình hình, nhưng tổng thể trạng thái vô cùng rõ ràng. Khởi đầu tất cả vì sinh tồn, những chuyện khác đều không để ý tới. Bây giờ bắt đầu đứng vững gót chân, sở dĩ kết cấu xã hội phương diện thay đổi bắt đầu phát sinh. Trình Lâm đối này cũng không ngoài ý muốn, từ mặt đất chuyển vào lòng đất, đây chỉ là đơn thuần sinh tồn, khoa học, phương thức sản xuất thay đổi, này thuộc về rõ ràng nhất biến hóa, mà càng thêm ẩn tính biến hóa tác ở với toàn bộ thế giới cắt rời cùng vốn có trật tự phá hoại. Tỉ như trong đó một vấn đề nghiêm trọng là tin tức ngăn cách, toàn cầu tao ngộ đóng băng sau. Mỗi cái khu vực đám người không hẹn mà gặp chuyển vào lòng đất. Thế là toàn cầu hóa tin tức cầu thông đại kết cấu đập đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nguyên bản trên mặt đất, từ thời đại đại hàng hải mở ra, toàn cầu tin tức giao lưu triệt để kết thúc. Mỗi một cái dưới đất thành đều là độc lập cá thể. Tin tức bế tắc, mậu dịch đình chỉ. Nhiều nhất chỉ có thể cùng chu vi số ít dưới đất thành tiến hành có hạn câu thông. Này thế tất đối xã hội loài người hình thái tạo thành một loại nào đó rút lui thức xung kích. Trình Lâm tung bay ở trên không, cô độc mà đối diện suy nghĩ trước to lớn, khúc côn cầu. Tự lẩm bẩm, loại này hình thái biến hóa còn khả năng sinh sôi ra mới tư tưởng ý thức. Bất quá những này vô pháp dùng con mắt quan sát đến. Hắn chỉ có thể âm thầm suy đoán, bất quá toàn thể quá độ vẫn cứ đối lập ổn định. Này xem như là cái tin tức tốt, Trình Lâm còn thật lo lắng nhân loại chống quá rồi trời đông giá rét. Lại chết vào nội đấu. Cuối cùng, dưới đất thành hướng ngang mở rộng cũng đình chỉ, mấy cái lối đi chạm đến mỏ quặng cùng dưới đất tài nguyên. Than đá, địa nhiệt, khoáng thạch, mạch nước ngầm lưu, bọn họ thậm chí làm lên dưới đáy thực vật vun bón. Một cái chân chính trên ý nghĩa dưới đất thành thị xuất hiện rồi. Tiếp đó, Trình Lâm phát hiện nhân loại bắt đầu ngược xây dựng đi về mặt đất đường nối. Chủ yếu là vững chắc lỗ thông gió, dưới đất khí oxy hàm lượng thấp hơn, nhất định phải thông qua đào móc lỗ thông gió đến duy trì khí lưu thông. Nhưng mà lỗ thông gió thường thường cũng bị gió tuyết vùi lấp. Nhất định phải có người thường trú thanh lý. Thế là, căn cứ vào lỗ thông gió thành lập mặt đất, trạm quan sát, thành lập rồi. Là lợi dụng đỉnh núi sao? Trình Lâm kinh ngạc nhìn thấy trạm quan sát vẫn chưa thành lập với trong thành phố, mà là thông qua đường hầm đào bới, trực tiếp đi về trên ngọn núi gần đó. Đơn giản tới nói, chính là đem đỉnh núi nội bộ đào rỗng, ở ngọn núi mặt bên mở lỗ. Như vậy có thể trên mức độ lớn nhất bảo đảm lỗ khí an toàn, không bị ngăn chặn, đồng thời cũng vì trạm quan sát cung cấp đầy đủ sinh tồn cùng chứa đựng không gian, cùng với quan trắc tầm nhìn độ cao. Trình Lâm rất nhanh ý thức được nhân loại ý đồ, đây là rất thông minh cách làm. Còn có tuyết địa xe, Trình Lâm nhìn thấy trạm quan sát xây dựng lên đến sau, từ trong núi tuyết có một loại kỳ quái tuyết địa xe xuất hiện. Do thân thể cường tráng người tu hành điều khiển, bắt đầu ở mặt đất tiến hành khoảng cách ngắn hành động, tiến hành thăm dò mặt đất, thu thập vận chuyển vật tư, vẽ địa đồ các loại công việc. Nhân loại vẫn là đối mặt đất chưa từ bỏ ý định a. Trình Lâm thở dài, nhưng mà như vậy thăm dò chung quy là có hạn. Trạm quan sát công việc chủ yếu là giữ gìn lỗ thông gió. Nỗ lực một lần nữa dựng căn cứ vào vô tuyến điện toàn cầu thông tin. Báo tuyết cùng với trong thiên địa sao động linh khí làm cho thông tin tín hiệu truyền bá trở nên rất khó khăn. Vô tuyến điện suy nhược cực kỳ nhanh, chỉ có thể tiến hành nhất định bán kính câu thông. Ngoài ra, chính là mỗi ngày trung thực ghi chép mặt đất nhiệt độ biến hóa. Nỗ lực chờ đợi toàn cầu tuyết tan ngày ấy, chờ mong với sông băng hòa tan, trở về mặt đất, không hẹn mà gặp, trong phạm vi toàn cầu dưới đất thành đều lên diễn gần như tương đồng quá trình. Thế là, từng tòa dựa vào đỉnh núi xây dựng trạm quan sát cao vút lên. Không có câu thông, không có giao lưu, nhưng hết thảy dưới đất thành thị làm ra tương đồng quyết định. Này cũng không khó lý giải, đại khái là, tất cả nhân loại nội tâm đều khát vọng trở về trên đất. Trình Lâm phát hiện mình năng lực nhìn xuyên tường biến mất rồi. Thân thể của hắn cũng nhanh chóng rơi rụng, thời gian gia tốc đình chỉ sao? Hắn nghĩ thầm, triển khai thân thể trưởng khống, làm mình vững vàng rơi ở trên mặt đất. Phốp, làm hai chân của hắn chạm đến mặt đất, chớp mắt bởi trọng lực mà rơi vào trong tuyết, cả người bị chôn ở. Hóa, hắn hơi kinh ngạc, đợi một trận, xác nhận thời gian không còn gia tốc, vận chuyển lên cả người linh khí, phun ra một chữ, chớp mắt, ở xung quanh thân thể của hắn xuất hiện hai cái quả cầu lửa. Đề ôn hỏa cầu đối bây giờ Trình Lâm mà nói đã không khỏe với đem ra chiến đấu, thế nhưng dùng để phụ trợ vẫn là rất thoải mái. Hai viên quả cầu lửa cấp tốc hòa tan mở tuyết động, ở chung quanh thân thể hắn nhanh chóng xoay tròn ra. Rất nhanh, Trình Lâm bên người phạm vi mấy mét tuyết động đều bị hòa tan rồi. Thu, Trình Lâm trong lúc phất tay triệt rơi mất quả cầu lửa, đứng ở một cái gần như hoàn mỹ hình tròn hố tuyết bên trong, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ngày hôm nay khí trời phá lệ tốt, vẫn như cũ rất lạnh, nhưng ánh nắng tươi sáng, bầu trời đặc biệt trong vắt, thế giới yên tĩnh cực kỳ, thế giới đặc biệt sáng sủa. Đó là tuyết động đem ánh mặt trời phản bắn ra dẫn đến. Tầng khí quyển đã gặp phải phá hoại, nhưng tình hình cũng còn tốt. Trình Lâm hít sâu chút, lạnh lẽo không khí tiến vào phổi quản, làm hắn theo bản năng dùng mình một cái, liền phảng phất là nóng rực mùa hè uống một hớp lớn nước đá. Cả người lỗ chân lông đều co rút lại lên, nếu như không có khu hàn thuộc tính, sợ là liền không chỉ là kích thích, là thống khổ mới đúng. Trình Lâm nghĩ đến, 50 năm trôi qua, toàn cầu còn lại nhân loại cũng đã chuyển vào mấy ngàn mét dưới nền đất, bắt đầu cuộc sống mới, mà trên mặt đất, từ lâu hình thành mới sinh thái, bão tuyết giáng lâm giết chết tuyệt đại đa số sinh vật. Thế nhưng chung quy có một ít vốn là giỏi về chống lại lạnh giá sinh vật kiên cường tiếp tục sống sót, cũng bắt đầu sinh sôi sinh lợi. Luồng gió lạnh xuất hiện nương theo càng thêm táo bạo cùng linh khí nồng nặc, loại này linh khí làm cho rất nhiều thực vật trước tiên phát sinh biến dị, trở nên cực độ chịu rét, căn mạch cực sâu, thích hợp ở sông băng cánh đồng tuyết bên trong sinh tồn. Có thực vật, động vật liền có đồ ăn khởi nguồn, mà cuồng bạo linh khí cùng lạnh giá thúc đẩy toàn cầu sinh vật ở trong vòng mấy chục năm phát sinh cấp tốc thuế biến, tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn mang đến kỳ ngộ. Sinh tồn ở mặt đất, sinh vật bắt đầu nghênh đón phạm vi lớn thức tỉnh, có càng mạnh hơn thể phách, sức chiến đấu, cùng với vừa phải trí tuệ. Chưa từng thức tỉnh sinh vật hầu như toàn bộ chết đi. Mặt đất sinh vật nghênh đón một vòng mới thanh tẩy. Nhân loại bởi vì chui xuống dưới đất, bảo lưu càng nhiều người miệng, nhưng cũng đồng thời mất đi phạm vi lớn thức tỉnh cơ hội, trừ bỏ thiếu một bộ phận nhân loại người tu hành ở ngoài. Phần lớn nhưng vẫn là người bình thường. Thế giới hình thành mới sinh thái quyển tầng. Lần này, nhân loại cuối cùng mất đi mặt đất chúa tể địa vị. Trong đầu tin tức hiện lên, Trình Lâm vừa đọc, vừa từ hố tuyết bên trong đi ra. Trên mặt đất cũng không mềm mại, ngoại trừ nhất mặt ngoài mấy chục cm xốp lớp tuyết, phần lớn đều là cứng rắn tầng băng. Này làm hắn có thể thuận lợi ở hoang vu mà lạnh lẽo mặt đất cất bước. Quả nhiên có mới sinh thái. Trình Lâm đứng ở vùng đất lạnh bên trên, tùy ý phủi một cái quần áo, nhấc mục viễn vọng, liền nhìn thấy trên cánh đồng tuyết dĩ nhiên có một rừng cây. Những cây cối kia toàn thân đen kịt, rất rộng, giãn ra, tựa hồ là đang cật lực hấp thu ánh mặt trời, dáng dấp vặn vẹo mà tùy tiện, đại khái là bởi vì không có người nhìn, sở dĩ sinh dung mạo rất tùy tiện, rất xấu. Trong rừng cây còn lại màu đen, màu đỏ, màu cam hình thù kỳ quái cỏ, thậm chí còn một ít trái cây, dĩ nhiên sinh cơ bừng bừng. Này làm hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vốn đang cho rằng thế giới sẽ trở nên không gì sánh được hoang vu đây. Không nghĩ tới, sinh mệnh quả nhiên luôn có thể thích ứng hoàn cảnh, đương nhiên, không thích ứng đều bị đào thải rồi. Trình Lâm đi tới, rất tự nhiên ở đây chút màu đen cây cối trên cảm nhận được nồng nặc nguyên tố, lửa. Những cây cối này cũng là trải qua linh khí cải tạo sau linh thực. Chỉ có điều, dĩ vãng ta trong ý thức linh thực chỉ đều là cỏ, hoa cỏ hoặc là trái cây. Toàn bộ rừng cây đều là linh thực, cũng thật là hiếm thấy. Trình Lâm sờ sờ kia đen kịt, dáng dấp quỷ dị thân cây, nhìn chung quanh một lần, vẫn chưa phát hiện động vật hình bóng. Động vật đây, không phải nói, có thật nhiều thức tỉnh rồi động vật tồn tại sao? Hắn hiếu kỳ hỏi, mở ra nhiệm vụ hệ thống, xin tuân theo nhắc nhở, hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành thôi diễn kết thúc, ngươi sẽ thu được thưởng. Nhiệm vụ, bộ phận thứ nhất, vì tìm kiếm thức ăn. Một bầy tuyết thú bắt đầu di chuyển, sắp bước vào ngươi vị trí dưới đất thành thị phạm vi. Ngươi cần chạy tới số 5 trạm quan sát, đem tin tức này báo cho đóng giữ nhân viên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.